Tạc Đàm, chương 18, cuộc chiến dưới đáy nước, gocchuyenaudio.com. Bảy con sa mạc mạn xà chạy quanh trên bờ sông. Thủy chung không phát hiện ra bóng dáng của Tiêu Ngự, nhưng chúng nó là sinh vật sinh sôi trên sa mạc, không dám xuống nước. Qua một hồi lâu, chậm rãi giải tán, Tiêu Ngự nổi lên mặt nước, nhìn thấy sa mạc mạn xà dần dần đi xa, thở phào một hơi, may mắn bọn sa mạc mạn xà này không biết bơi lội. Nếu chúng nó nhảy xuống nước mà truy kích, mình đã xong đời rồi. Nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân, thừa lại tới 35, làm Tiêu Ngự ngẩn người. Mới vừa rồi trước lúc nhảy xuống nước, huyết lượng mình chỉ còn có 23, mình cũng không có ăn bánh mì hay các loại thực vật nào. Tại sao huyết lượng lại phục hồi nhanh như vậy? Chẳng lẽ là hiệu quả của Hắc Ám Thánh Tuyền? Tiêu Ngự phát hiện ra tốc độ hồi phục huyết lượng của mình cực nhanh. Không nghĩ tới tắm trong Hắc Ám Thánh Tuyền lại có hiệu quả như vậy. Xem ra cần chịu khó ra đây tắm một chút. Tiêu Ngự trong lòng sông lật nhào một cái. Sau đó cả người tiến vào trong nước, chờ cho giá trị huyết lượng đầy đủ rồi trở lên đi. Tiêu Ngự thầm nghĩ, cũng không biết dưới đáy nước có cái gì. Tiêu Ngự trầm xuống đáy nước, trước mắt là một khoảng đen kịt. Chỉ có thể nhìn xuyên thấu phía trên chứng kiến được một ít hình ảnh loáng thoáng dưới đáy nước mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Một bóng dáng màu đen nhanh chóng hướng tới Tiêu Ngự làm hắn trong lòng giật mình. Là vật gì? Tiêu Ngự cố gắng muốn nhìn rõ hình dáng nọ, nhưng tầm mắt của hắn thật sự tối om, căn bản hắn không thể nhìn thấy rõ lắm. Hình như là một con cá, nhưng bóng đen này có thể hình rất lớn. Không khác biệt lắm so với Tiêu Ngự, trông như một đám mây đen đang tiến tới gần Tiêu Ngự. Hắn đột nhiên vững tin, đây là quái vật dưới nước, tốc độ của bóng đen càng nhanh, hướng tới Tiêu Ngự mà đánh. Tiêu Ngự nếu như trở lại mặt nước thì chỉ có thể trở thành mục tiêu bị công kích mà thôi. Ở trong nước thì có thể vật lộn với con cá kia. Thanh chủy thủ trong tay hắn đâm tới phía bóng đen phía trước. Bởi vì có lực cản của nước sông, Tiêu Ngự rõ ràng cảm thấy lực đâm của mình so với bình thường là yếu hơn nhiều. Tiêu Ngự đâm tới mục tiêu, một cỗ chất lỏng dày đặc hiện lên, hẳn là máu của nó. Hắc xỉ ngư, cấp 5 chỉ là một con quái bình thường cấp 5, trong lòng Tiêu Ngự an tâm hơn một chút, bởi vì khoảng cách tương đối gần, Tiêu Ngự rốt cuộc cũng thấy rõ được toàn cảnh con hắc xỉ ngư kia. Con cá này xấp xỉ to bằng Tiêu Ngự, răng cưa sắc nhọn vây quanh người, tựa như chủy thủ với độ sắc bén như nhau, hơn nữa dị thường cứng rắn. Chiến đấu ở trong nước phi thường khó khăn, chủy thủ tung bay trên dưới, cùng hắc xỉ ngư trong nước quay cuồng vật lộn, ở dưới nước lại không thể sử dụng bối thư cùng phản thủ bối thư kỹ năng. Cũng chỉ có thể sử dụng dịch cốt kỹ năng, song đáy nước tối như vậy. Đừng nói là vị trí yếu hại, mà ngay cả bộ dạng địch nhân cũng không hoàn toàn thấy rõ ràng được. Sử dụng kỹ năng dịch cốt cũng rất khó. Tiêu Ngự chỉ có thể sử dụng thanh chủy thủ trên hai tay mà vật lộn với con hắc xỉ ngư này. Hắc xỉ ngư mặc dù công kích cao, nhưng huyết lượng lại rất ít. Hơn nữa Hắc Ám Thánh Tuyền đối với Tiêu Ngự có hiệu quả hồi phục huyết lượng. Hắn dựa vào bản thân có 50. Huyết lượng miễn cưỡng có thể chống lại được. Trong bóng đêm, Tiêu Ngự thấy được ánh sáng phát ra từ đôi mắt. Đôi mắt không phải là vị trí yếu hại sao? Nghĩ tới đây, chủy thủ trong tay phải liền chuyển hướng tới con mắt của hắc xỉ ngư mà đâm thẳng xuống. Chủy thủ lên tiếng đâm vào trong mắt con quái. Tiêu Ngự đột một vách xuống một đường, bởi vì xương đầu của hắc xỉ ngư cũng không quá cứng rắn. Tiêu Ngự thuận lợi vạch ra một lỗ hổng thật sâu. Rút chủy thủ ra, trong bóng tối, một cỗ máu tanh đập vào mặt hắn. Đây chính là máu của hắc xỉ ngư. Hệ thống, kỹ năng dịch cốt hoàn thành 98, tạo thành 98, thương tổn do kỹ năng. Hắc xỉ ngư ở trong nước không ngừng quay cuồng giãy giụa. Huyết thủy phun ra cũng không ngừng. Thừa dịp hắc xỉ ngư đang giãy giụa, chủy thủ trên tay phải Tiêu Ngự không ngừng công kích nó. Tay trai thỉnh thoảng bổ xuống vài đòn, vài giây sau hắc xỉ ngư ngừng giãy giụa, dần dần chìm xuống, rốt cuộc đã giết chết được hắc xỉ ngư. Tiêu Ngự thở phào một hơi. Không biết có rơi ra vật gì không? Cá đã chết hẳn là phải nổi lên trên. Con quái này tại sao lại chìm xuống dưới a? Ngây người tại đáy nước một lúc lâu như vậy. Tiêu Ngự có chút thiếu dưỡng khí. Liền lên mặt nước kiếm chút dưỡng khí. Vì thu thập vật phẩm rơi ra từ con hắc xỉ ngư. Tiêu Ngự lại hướng xuống đáy nước. Tìm kiếm vật phẩm rơi ra từ hắc xỉ ngư ở dưới đáy nước. Ở chỗ hắc xỉ ngư chìm xuống nhặt được một chuôi thủy thủ. Là một kiện trang bị bạch già. Ngoài ra còn có 30 đồng tệ. Tiêu Ngự thu hồi vật phẩm. Đang chuẩn bị quay về mặt nước. Thì phía trước trong bóng tối truyền tới một ít ánh sáng. Là vật gì? Tiêu Ngự nghi hoặc không thôi. Bơi tới phía trước, khoảng cách với nơi phát ra ánh sáng kia ngày càng gần. Hắn cảm thấy rõ ràng là một kiện vật phẩm. Đây là một cái dương có chút cổ xưa. Lẳng lặng nằm ở trong lớp bèo nước dưới đáy nước. Kim loại bên ngoài chiếc dương có tính chất phản xạ một chút ánh sáng. Mới làm cho Tiêu Ngự phát hiện ra sự tồn tại của nó. Là bảo dương, Tiêu Ngự thất thanh nói. Một cảm giác mừng rỡ cuồng nhiệt nảy lên trong lòng hắn. Ở thôn quê thường xuyên gặp phải các loại bảo dương như thế này. Các dương chia làm hai loại hình cần khóa và không cần khóa. Cái dương bị khóa chính là cần kỹ năng chuyên môn của đạo tặc. Mở ra bảo dương có thể đạt được vật phẩm không tồi. Đây là khu vực của quái cấp 5, có thể mở ra được một lục trang đồng cấp thì tốt rồi. Tiêu Ngự nghĩ, đang chuẩn bị hướng tới nơi đó mà bơi đến. Bỗng dưng hắn phát hiện, một tảng mây màu đen cực lớn đang bao trùm tới nơi đây. Che phủ hơn phân nửa ánh sáng xuyên thấu tới chỗ này. Là một bầy hắc xỉ ngư. Tiêu Ngự chứng kiến cảnh này. Trong lòng chết lặng, nhìn quy mô của bầy hắc xỉ ngư. Phòng chừng có tới mấy trăm con lợn, nếu như bị chúng nó đuổi theo, hắn không muốn làm thức ăn cho cá à, nghĩ vậy hắn không dám ở nguyên một chỗ. Nhanh chóng bơi lên mặt nước, bầy cá hắc xỉ ngư phát hiện ra Tiêu Ngự, liền muốn vây quanh hắn, tốc độ nhanh như bay, tốc độ của chúng còn nhanh hơn tốc độ bơi của Tiêu Ngự nhiều. Thoáng chốc đã đuổi tới sau hắn mà đánh tới, nếu như bị một con hắc xỉ ngư cắn xé. Như vậy chỉ cần trong giây nát, Tiêu Ngự tiêu đời là cái chắc, cách chương.